Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1469, ngã xuống chi thành. Cổ Đức thề đây tuyệt đối là hắn trong cuộc đời đã gặp nhất cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là một tòa lơ lửng trên không trung núi lửa, hơn nữa cái này ngọn núi lửa không phải là chỉ có một cái phun miệng, mà là khắp nơi nở hoa. Chấn thiên hám địa tiếng nổ đi qua, không chỉ thượng tầng mái vòm bị liệt diễm giải khai, thành phố xung quanh lĩnh vực cũng phun ra mấy trăm đạo đỏ nhạt diễm lưu. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thần tạo chi thần nội bộ tình cảnh đang kinh người dưới nhiệt độ, xương đỏ red mist hóa thành một đoàn đoàn sền sạch hỏa diễm, liền giống bị đốt dầu mỡ, mà cái này lại tăng thêm một bước không khí nhiệt độ, khiến cho tăng lên bành trướng, cuối cùng theo đến gần mặt đất hang động cùng kẽ nứt trong dưới đất chui lên. Chuyện này ý nghĩa là ma quỷ không có bất kỳ mà mới có thể chạy thoát thân. Cho dù bọn họ núp ở có thể chống đỡ được cao áp cùng đánh vào bên trong mật thất, cũng sẽ bị hơn ngàn độ nhiệt độ cao nướng đến chết. Đây tuyệt đối là địa ngục cảnh tượng. Cho dù là địch nhân, Cổ Đức giờ phút này đã cùng sinh ra một tia đồng cảm. Bất quá hắn tình cảnh mình hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Thần tạo chi thần từ trung ương đến biên giới ngắn ngủi này mấy chục cây em khoảng cách hoàn toàn gọi là nguy kia, từ phía phản ứng dây chuyền không chút nào ngừng dấu hiệu. Những thứ kia hở một tí cao mấy chục mét diễm lưu giống như từng thanh lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần đụng vào nhất định phi cơ hủy người mất. Nếu như cái này coi như hắn có thể sử dụng kỹ xảo hóa giải sự tình. Như thế theo bầu trời rơi xuống, mưa lửa, thì lại căn bản không phải là hắn có thể nắm trong tay sự tình rồi. Lúc ban đầu theo nổ tung phun bắn ra vỡ vụn, bây giờ đã tiến vào tung tích giai đoạn. Chúng nó hoặc là nửa dung trạng thái hòn đá, hoặc chính là thiêu đốt dạng cao su vật. Cổ Đức chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn đến đỉnh đầu cái kia rậm rạp chằng chịt hỏa điểm chúng nó nhìn qua che khuất bầu trời, liền ánh sáng ban mai mang đều bị ép tới. Gặp quỷ, ngươi thấy bầu trời đồ chơi sao? Phin Kin tại một đầu khác hét lên, nói nhảm, ta cũng không phải là người mù. Phạm vi của nó cũng quá là khuếch đại, chút thời gian này căn bản không kịp bay ra ngoài. Nếu là chờ nó rơi xuống, ta cảm thấy chúng ta làm sao chạy đều khó khăn trốn một kiếp. Không, chi, còn có một cái địa phương. Chi, để tránh mở, lúc này trong kênh bỗng nhiên nhiều hơn một cái thanh âm. Hiển nhiên, đó chính là cướp ở trước mặt bọn họ Manfred. Đại khái bởi vì tản ra phương hướng bất đồng, giữa lẫn nhau có chướng ngại vật cách trở, truyền tin của hắn có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể kịp thời chạy tới. Cổ Đức trả lời, chờ một chút, các ngươi không phải là nghiêm túc chứ? Phin Kin rất nhanh phản ứng lại, vật này lập tức liền muốn rơi vỡ rồi, các ngươi còn muốn lấy nó tị nạn. Hắn biết đồng bạn nói không sai, sự thật lần thứ hai nổ tung phát sinh sau, trong lòng Cổ Đức cũng đã rõ ràng, bệ hạ kế hoạch có hiệu lực, thần tạo chi thần rất rõ ràng chính đang từng chút phát sinh nghiêng về. Cứ việc nó vẫn trôi lơ lửng cách mặt khoảng trăm mét không trung, nhưng loại biến hóa này không thể nghi ngờ nói rõ khống chế phù không thành ma lực hạch tâm đã bị phá hư. Rơi xuống chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như có thể cướp tại mưa lửa rơi xuống đất trước bay vào thần tạo chi thần cái đế phía dưới, bọn họ liền có thể tránh thoát bị phun ra vạ lây vận mệnh. Có thể xem xét đến không ngừng hạ xuống phù không lục địa. Làm như vậy cũng tương tự nguy hiểm nặng nề. Một khi không có khống chế xong phương hướng cùng tốc độ, không phải là trực tiếp ngã vào trong đất, chính là đụng vào đen trên vách đá, kết quả không thể so với bị mưa lửa trực tiếp trúng đích tốt hơn chỗ nào. Nhưng người trước ít nhất không cần theo thiên mệnh, Giờ phút này máy bay rốt cuộc chuyển vào bằng bay trạng thái. Cổ Đức đem chân ga thêm tới lớn nhất, hướng về thần tạo chi thần biên giới phóng tới. Trên tàu Hải Âu, Hayavo thấy được ma quỷ vương thành hủy diệt. Kịch liệt bành trướng xương đỏ Red Mist không chỉ dọc theo thành phố mái vòm phun ra, đồng thời cũng giải khai phía dưới đáy tháp miệng cống thiêu đốt xương đỏ Red Mist tại dưới áp lực. Mạnh hóa thành cường tráng diễm trụ, đầu tiên là trong nháy mắt nuốt sống tụ tập ở phía dưới ma quỷ. Tiếp lấy như súng phun lửa nướng đại địa, ảnh hưởng đến phạm vi đạt tới mấy cây số xa. Tiếp theo là như mưa tung xuống đá rơi, chúng nó phần lớn bao lên hỏa diễm, hoặc cả người đỏ bừng, liên tiếp không ngừng rớt đại địa, bảo vệ vương thành khủng thú cơ hồ bị tai họa ngập đầu. Vô luận về phương hướng nào trốn, đều khó tránh ngày này phạt một dạng đả kích. Cách vương thành còn có một khoảng cách, ma quỷ doanh trại cũng bị nghiêm trọng ảnh hưởng đến. Bất quá chúng nó chung quy nằm ở phun ra vật bao trùm biên giới. Ngay từ đầu liền thối lui về phía sau bộ đội, tuy nói không nổi không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Sợ rằng đối với chúng nó mà nói, từng bị coi là thần tích tạo vật giờ phút này biến thành một tòa lửa ngọn nấu chảy thành mới thật. Sự là không thể chịu đựng đả kích. Ít nhất Hayavo liền nhìn thấy không ít ma quỷ sợ run bất động đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn lấy Black Rock Spy hướng chúng nó đè xuống. Tại kinh lịch hai lần nổ tung sau, thần tạo chi thần hoàn toàn lâm vào tê liệt. Nó lôi kéo trên dưới phun ra hai cổ hỏa diễm, dọc theo ban đầu đường tắt dưới đường đi trầm. Một phút đồng hồ sau, phía dưới to lớn kim tự tháp đỉnh trước nhất cùng mặt đất tiếp xúc, hai người đụng nhau dẫn lần thứ ba nổ ầm, bị đè ép nóng bỏng sóng khí thậm chí tạo thành một vòng nho nhỏ sóng trùng kích. Dưới tác dụng của quán tính, phù không lục địa tiếp tục hướng phía trước trượt, cầm dưới thân thể doanh trại cùng tiếu trạng nghiền thành phấn vụn. Khi nó chậm rãi dừng lại, sau lưng bị miễn cưỡng vạch ra một đạo mấy ngàn mét rộng mương máng. Phun trào hỏa diễm cũng vào giờ khắc này yếu bớt xuống, lăn lộn bụi mù đưa đến nhất định ức chế hiệu quả. Bất quá vậy tuyệt không ý nghĩa từ đấy lắng xuống. Hiện tại thần tạo chi thần nội bộ giống như một cái nóng bỏng lò lửa. Điểm này có thể theo trên mặt đất những thứ kia đỏ bừng kẽ hở nhìn ra, có lẽ trận này lửa đến đốt lên hơn mấy tháng mới có thể chân chính chờ đến tắt một ngày. Mà trước đó, những thứ kia cư ngụ ở trong thành phố ma quỷ, tất cả sẽ trở thành nhiên liệu chính của nó. Hiện tại Hayavo duy nhất quan tâm chính là xông vào thần tạo chi thần phía dưới ba người. Ngoặc kép chấm chấm, thế nào, có thấy cái gì sao? Tilly điện hạ cũng tại tuần hỏi tung tích của bọn họ. Không, tạm thời còn chưa phát hiện, nàng khẽ cắn môi trả lời. Thần tạo chi thần trải qua lật, rơi xuống cùng trượt, muốn một đường nương theo nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Như chậm chạp không xuất hiện lời, phòng trừng kết quả đã lành ít dữ nhiều, chờ một chút. Bỗng nhiên đang lúc này, ma lực của nàng chi nhãn chú ý tới mấy cái tầm thường điểm đen. Chúng nó nhìn qua giống như là bị tức lãng cuốn lên đá vụn, lại chậm chạp không có rơi xuống đất. Hayavo triệu tập lên sau cùng ma lực, đem tầm mắt phóng đại, chỉ thấy ba chiếc màu xám trắng hai cánh máy theo cuồn cuộn trong bụi mù phóng tới. Đuôi cánh cao hơn tháp trường thương ký hiệu lộ ra hết sức tươi sáng. Cứ việc mỗi chiếc máy bay nhìn qua đều rách tung tóe, cánh máy bay lên không chỉ dính vào một tầng bụi đất, ngu rốt ra cũng sẽ không bóng loáng hoàn chỉnh. Nhưng ít ra thân phi cơ như cũ hoàn chỉnh, nàng càng trong lúc nhất thời không nói ra được. Phảng phất có vật gì ngăn ở ngực, hít mũi một cái sau, Hayavo mới cầm lên phù ấn trả lời. Điện hạ, ba người kia đều không sao. Thật sao? Giọng nói của Tilly đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Ta liền biết, thật biết, cũng sẽ không một mực lão hỏi. Một bên Andrea len lén bĩu môi nói. Wendy cười lắc đầu một cái. Như thế thông báo mọi người trở về địa điểm xuất phát đi, để cho chúng ta đem tin tức thắng lợi mang về cho Laurent bệ hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?